Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm ca đẹp trai quá. Ha, Tiểu Lâm làm tôi cười xê, hát, ế, tê mất. Qua, Nghiêm Húc vậy mà lại đi rửa chén kìa, truyền tin xuống. Ảnh đế vì tình yêu mà rửa chén. Có Nghiêm Húc giúp đỡ, bếp sau lại bắt đầu hoạt động trơn tru. Chị Án, cái này có người gửi cho chị. Dư Khuynh đột nhiên thò đầu vào, trên tay còn cầm một bó hoa hồng lớn. Gì vậy? Tân Án tò mò hỏi. Cái anh đế từ chị nhớ không? Anh ấy mang đến nói là tặng cho chị. Dư Khuynh có chút ngại ngùng nói. Sao lại thế này được? Tân Án lau tay chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng bị Dư Khuynh ngăn lại. À, anh ấy nói, chỉ là muốn tặng cho chị thôi, không có ý gì khác cả. Anh ấy đưa hoa cho em rồi đi. Dư Khuynh nói, thật đúng là người si tình. Lâm Thi Quý cảm thán một tiếng. Chị Án, chị cần lấy đi, em ra ngoài làm việc. Dư Khuynh cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao. Đi không được mà ở cũng không xong. Dứt khoát nhét bó hoa vào tay Tân Án rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tân Án ôm bó hoa có vẻ không liên quan gì đến bếp. Hơi xấu hổ quay người lại. Liền thấy ánh mắt có chút ai oán khó hiểu của Nghiêm Húc. Đại khái ý là... Anh đang ở đây rửa chén cho em lại đi nhận hoa của người khác. Cười xê, hát, ế, tê mất, ánh mắt của Nghiêm Húc sao mà vừa khó hiểu vừa đáng thương thế kia. Tuyệt đối là ghen tị, lần đầu tiên thấy Nghiêm Húc lộ ra ánh mắt như vậy ha. Mọi người tiếp tục làm việc đi, Tân Án ngại ngùng đặt bó hoa sang một bên, trang trí như vậy cũng khá đẹp đúng không? Hà Thư vẫn không sợ xê, hát, ế, tê nói một câu. Đây đều là nợ tình của chị Án đấy. Em thật là không muốn sống nữa đúng không? Tân Án trừng mắt nhìn Hà Thư. Cậu ta lúc này mới ngoan ngoãn quay về thái rau. Buổi chiều có chút thời gian rảnh rỗi. Buổi tối lại nghênh đón đợt cao điểm khách. Tân Án đang cố gắng nấu ăn thì đột nhiên bị Nghiêm Húc gọi ra ngoài. Sao vậy? Tân Án còn tưởng có khách không hài lòng về món ăn. Có chút lo lắng bước nhanh đến một bàn. Đây là bà chủ của tôi. Nghiêm Húc giới thiệu. Chào cô. Xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Tân Án căng thẳng nhìn cô gái trước mặt. Cô gái thấy Tân Án thì vẻ mặt lại càng phấn khích. Tôi thích anh ấy, muốn hỏi anh ấy có bạn gái chưa? Tân Án không hiểu gì quay đầu lại nhìn Nghiêm Húc. Em vừa nói gì ấy nhỉ? Lần sau anh gặp khó khăn em nhất định phải giúp đỡ. Nghiêm Húc nhướng mày, muốn xem Tân Án giúp thế nào? Anh đúng là quá thủ dai đi. Tân Án thật sự hết lời. Sao còn muốn tìm người khác đến chắn hoa đào giúp anh nữa chứ? Ha, Nghiêm Húc thật sự rất thù dai. Lại được mở mang rồi. Có người khác tỏ tình với mình. Mình đi báo với bạn gái trước. Tôi cũng rất tò mò không biết chị Án phải làm sao bây giờ. Ha. Hai người này thật là quá hấp dẫn. Một ngày phải có bao nhiêu hoa đào vậy? Cho nên hai người này ở bên nhau là hợp nhất. Cách chương.